Chương 1153, Lạc Đường biết quay lại. Lúc trước Lâm Nguyên Chu là khinh thường đi từ tiểu nhân viên làm lên. Hắn từ tiểu liền nghe mẹ nói, hắn là Lâm gia đại thiếu gia, sau này Lâm gia hết thảy đều là hắn. Nghe nhiều, cũng đã thành thói quen. Khi có một ngày, đột nhiên phát hiện những thứ kia chẳng qua là mẹ vẽ bánh sau, một mực kiêu ngạo Lâm Nguyên Chu mới cảm nhận được từ chỗ cao rơi xuống nỗi đau. Hắn vô chi vô giác vượt qua một đoạn thời gian, đột nhiên hồi tưởng lại, thở thiếu thời hậu thời gian. Khi đó, bà nội sủng ái, ba ba đối với hắn cũng vô cùng ôn hòa, mẹ thỉnh thoảng nghiêm nghị, nhưng cũng là vì hắn ưu tú mà cảm giác được kiêu ngạo. Ngày đó, Lâm Nguyên Chu đi ngục giam lại nhìn mẹ. Ngục giam sinh hoạt nhường ngày xưa vị kia nữ cường nhân, trở nên chật vật trí cực, lập tức tựa như già rồi mấy tuổi một dạng. Nàng nhìn nhi tử, lặng lẽ rơi lệ, nói, hối hận của mình rồi. Thật ra thì, bình tâm mà nói, Lâm Tử Kiến đối nàng là thật là khá. Trên cái thế giới này, sợ rằng lại cũng không có bất kỳ một cái nam nhân, sẽ như vậy bao dung nàng. Nhìn mẹ nước mắt, Lâm Nguyên Chu trong lòng sắp sáp. Bởi vì hắn biết, chính mình cũng hối hận. Cho nên, hối hận Lâm Nguyên Chu, dự định từ Lâm công ty cơ tầng làm lên, hắn không nữa xa cầu làm Lâm thị tập đoàn chủ tịch, cũng không đi tham đổ những thứ kia cổ phần. Hắn chỉ muốn cẩn trọng công việc, dù là chẳng qua là tận một phần năng lực đơn bạc, vì Lâm gia làm việc, vì chính mình chủ tội. Vốn là Lâm Nguyên Chu lo lắng công ty sẽ bởi vì hắn thân phận, ưu đãi, hoặc là bắt bẻ hắn. Nhưng mà công tác sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện chính mình là bị một coi đồng nghiệp đối đãi, thậm chí, đối một ít công việc năng lực trên, còn có một chút nghiêm khắc. Bất quá Lâm Nguyên Chu nhưng yên lòng, hắn bắt đầu nghiêm túc công việc, cố gắng đem mọi chuyện làm được tốt nhất. Sau đó liền nhận được em gái họ Lâm Nhuế kết hôn thiệp mừng. Hắn đi theo Trung Thúc đi tới, ngồi ở chính mình vị trí, có chút cục xúc bất an. Nguyên Chu, ngươi làm sao có chút gầy? Lâm Tử Kiến nhìn nhi tử, nhẹ giọng nói. Bao lâu, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua phụ thân quan tâm Lâm Nguyên Chu, giờ khắc này, đỏ mắt. Hắn mím môi một cái, nói, ta còn không có cưới vợ mà đâu, quá mập khó coi. Lâm Tử Kiến gật gật đầu, cũng vậy. Vậy ngươi phải nắm chặt ta, ngươi nhìn, ngươi em gái họ đều kết hôn rồi, nàng còn so với ngươi tiểu đâu. Lâm Nguyên Chu trong lòng có chút trướng phồng, ấm áp. Hắn giọng mũi rất nặng ừ một tiếng. Nhi tử tại chi nhánh công ty biểu hiện, em trai Tử Khang nói với hắn, nhìn thấy nhi tử có lòng lần nữa sửa đổi, Lâm Tử Kiến dĩ nhiên là nguyện ý cho nhi tử một cái cơ hội. Dĩ nhiên, khảo hạch vẫn là nên. Đây cũng là đối Nguyên Chu chính mình phụ trách. Lâm Nguyên Chu cùng ba ba nói nói, trầm mặc một lúc lâu, mới cùng Giang Viện thấp giọng nói, Giang A Di tốt. Giang Viện mặc dù không có thể đối Lâm Nguyên Chu lập tức nhiệt lạc đứng dậy, nhưng mà đến cùng hay là biểu tình bình tĩnh đáp một tiếng. Mà một tiếng này, cũng coi là cho Lâm Nguyên Chu một cái dưới bậc thang. Bầu không khí nhất thời không lúng túng như vậy rồi. Lâm Nguyên Chu thở ra một hơi dài, hắn là thật lo lắng Giang Viện căm ghét hắn, dẫu sao, ban đầu hắn còn dẫn người đi. Dự định khuấy loạn bọn họ thiệt cưới. Hắn thở ra một hơi dài đồng thời, đột nhiên cảm giác được một con tay nhỏ bé đột nhiên nắm bàn tay của hắn. Nguyên lai là ngồi ở Lâm Tử Kiến trong ngực tiểu quả quả, tò mò nhìn Lâm Nguyên Chu, một bên nắm hắn một ngón tay, một bên khạc bong bóng. Manh hóa rồi Lâm Nguyên Chu lập tức bung ra đáy mắt cuối cùng một mặt do dự, lộ ra đã lâu mỉm cười. Ai cũng sẽ phạm sai. Nhưng trọng yếu chính là, phạm sai lầm sau, có biết hay không tự sửa đổi.